Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 259, treo ngược, Thôi Kính Trung bản thân khắc lập môn hộ về sau liền đem cửa hướng mặt phía nam mở. Cũng không phải là cùng Thôi ra phía đông mở cửa một cái phương hướng, mà là tại tường vây chỗ mặt khác đào cái miệng, Thôi Vi mấy người tới Thôi Kính Trung cổng một bên, liền nhìn đại môn kia mở ra. Nghe tiếng khóc dĩ nhiên giống như là từ bên trong gian phòng bên trong truyền tới. Thôi Thế Phúc do dự một chút, dứt khoát cất bước liền đi vào trong. Thôi Vi cũng đứng tại cửa muốn đi đến nhìn. Nhiếp Thu Nhiễm dáng người cao hơn nàng lớn, liền trước nhìn tiến vào. Không biết hắn nhìn thấy cái gì, lập tức liền đưa tay đem Thôi Vi con mắt cho che lên. Vừa mới đem đầu tham tiến vào, một cỗ ẩm ướt mùi nấm mốc mà liền truyền đến xoang mũi. Thôi Vi còn không thấy rõ ràng bên trong tình cảnh, liền bị người đem con mắt bưng kín, lập tức muốn đẩy ra Nhiếp Thu Nhiễm ngón tay, trong miệng có chút tức giận. Nhiếp Thu Nhiễm, ngươi làm gì, như coi là thật Thôi Kính Trung xảy ra chuyện. Nàng cũng muốn nhìn một cái. Nhiếp Thu Nhiễm một tay thật chặt ghìm nàng eo, một tay trùng điệp che tại ánh mắt của nàng bên trên. Mặc nàng tay nhỏ cùng vuốt mèo giống như tại trong lòng bàn tay mình cào. Chính là không chịu buông ra. Ngươi đừng có gấp, bên trong xảy ra chuyện rồi. Không nên nhìn, ban đêm muốn thấy ác mộng. Hắn vượt nói như vậy. Thôi Vi càng là hiếu kỳ. Nhưng bất luận nàng dãy dụa như thế nào, chính là dãy dụa mà không thoát Nhiếp Thu Nhiễm tay. Lập tức vừa phiền muộn. Dứt khoát đạp hắn một cước, mới từ bỏ dãy dụa. Dựa vào trong ngực hắn, trong phòng Thôi Thế Phúc một sau khi đi vào, Dương Thị thanh âm liền truyền tới, đương ra, làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt, nàng trong thanh âm mang theo bối rối cùng bất lực, nhưng lúc này đoán chừng là thấy được Thôi Thế Phúc, tìm được chủ tâm cốt, tốt xấu không giống trước đó khóc đến thê lương, Thôi Vi nghe nàng thanh âm này, càng phát ra nghĩ xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Chỉ là nghe Thôi Thế Phúc vừa sợ vừa giận thanh âm truyền tới. Ngây ngốc lấy làm gì? Còn không nhanh lên đem người buông ra, nhìn một cái có khí không có, nhanh đi trong thôn tìm Du Đại Phu, cầm ghế tới, một trận bối rối tiếng vang qua đi. Thôi Vi bị Nhiếp Thu Nhiễm ôm kéo tới Thôi Kính Trung ra môn bên ngoài. Vừa rời đi môn kia miệng, Nhiếp Thu Nhiễm tay liền để xuống. Hay nàng sửa sang mồ hôi ẩm ướt dính ở trên mặt toái phát. Thôi Vi vừa chừng mắt liếc hắn một cái, còn không nổi giận, Nhiếp Thu Nhiễm liền ấm và cùng nàng nói. Khổng thị treo ngược rồi. Thôi Vi không ngờ tới mình là nghe được tin tức này. Lập tức lấy làm kinh hãi, trên cánh tay nổi da gà đi theo liền dựng đứng lên. Khó trách vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm không chịu để cho nàng nhìn. Nếu là nàng coi là thật nhìn thấy, chỉ sợ nhất định phải hù đến không thể. Nàng xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, tại cái này trời tháng bảy khí bên trong, dĩ nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, vội vàng bắt Nhiếp Thu Nhiễm, nhân tiện nói, Nhiếp đại ca, nàng người có việc không có, đến cùng là một cái mạng, tuy nói Khổng thị trước kia đã từng uy hiếp qua nàng. Bất quá cái kia đã là chuyện đã qua. Nghe đến hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm nói Khổng thị lên sâu. Thôi Vi trong lòng cũng có chút sự cảm thông. Đến cùng là một cái mạng. Thôi Vi cũng không lo được lại đi so đo dĩ vãng bẩn thỉu. Vội vàng liền ngửa đầu nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm nhìn. Vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm một chút liền gặp được Khổng thị lắc lư giữa không trung thân ảnh. Không biết có phải hay không bị Dương thị gảy qua. Thân thể nàng đi theo đi dạo. Đúng lúc Nhiếp Thu Nhiễm liền nhìn vừa vặn, Khổng thị lúc ấy đầu lưỡi đều nhả thật dài, sắc mặt tái xanh, con mắt đều trừng ra hốc mắt, ngũ quan tất cả đều là tràn ra tới huyết, cái kia tình cảnh cực kỳ đáng sợ, nhất là nàng lắc lư ở giữa không trung, càng là bộ dáng dọa người, bởi vậy hắn lúc này mới ngay lập tức che Thôi Vi con mắt. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy tiểu nha đầu này thấy được phải sợ. Trong đầu đệ nhất khắc nghĩ tới chính là không muốn nàng thấy ác mộng. Ai ngờ thân thể phản ứng do trong lòng nhanh hơn, hắn lúc này còn không có ý thức được theo bản năng mình kinh khủng phản ứng. Ngược lại là đem tâm tư đặt ở Khổng Thị trên thân. Sắc mặt như thường lắc đầu, chỉ sợ không được sống, đầu lưỡi đều rơi ra tới. Sắc mặt tím đen, hẳn là không còn thở, hắn nói đến sắc mặt tím đen. Đầu lưỡi rơi ra lúc đến, Thôi Vi vừa thật không cho dịch bình phục nổi da gà lại một lần chạy tới. Không, không còn thở, Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ gật đầu, liền nụ cười trên mặt đều mang treo. Trong miệng hắn dăm ba câu lời nói ra cũng đã đủ dùng người khiếp sợ sợ. Nhưng hắn lại cùng không có chuyện người. Thôi Vi khóe miệng giật một cái. Trong lòng có chút sợ hãi. Có thể lại muốn đi nhìn một chút. Nàng trước đó nghe Dương Thị kêu khóc. Còn tưởng rằng là Thôi Kính Trung xảy ra chuyện. Dù sao Thôi Kính Trung hiện tại hai chân tàn phế. Nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, cũng là có khả năng. Nhưng nàng không ngờ tới lại là Khổng Thị lên treo. Thôi Vi ngốc tại chỗ, không biết làm sao, liền nghĩ đến Khổng Thị nhát gan bộ dáng đến, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Trong phòng Thôi Thế Phúc hướng ra ngoài đầu lớn uống một tiếng. Cô ra, ngươi câu lấy Vi Nhi, đừng để cho nàng đi vào. Thôi Thế Phúc lúc nói chuyện thanh âm có chút nóng nảy phát thở. Giống như là tại khiêng thứ gì. Thôi Vi nghĩ đến vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm nói Khổng Thị treo ngược. Lập tức dùng mình một cái. Trầm mặc lại, lúc này Dương Thị tóc tai rối bời chạy ra ngoài. Trên đầu nàng còn mang theo thảo diệp tử. Mấy ngày nay chính là thu bắp ngô thời điểm. Dương Thị một người nuôi Thôi Kính Trung vợ chồng. Suốt ngày cơ hồ ở nhà rơi không được chân. Cả ngày đều ngốc trong đất đầu. Tại bên ngoài phơi một ngày. Lúc này Thái Dương lại lớn. Vừa trở về lại trải qua Khổng Thị treo ngược sự tình. Nàng lúc này người đều có chút ngây dại, đi đường lúc cũng lung la lung lay. Thôi Vi liền xem như trong lòng không thích nàng, lúc này thấy cũng không nhịn được thở dài. Cách đó không xa nguyên bản còn đang bốn phía quan sát lấy mọi người thấy Dương Thị bộ dáng này. Top 5 top 3 đều vây quanh, không ít người nhìn thấy Thôi Vi hai vợ chồng lúc, đều vây quanh nói chuyện với nàng. Vương Bảo Học mẹ hắn Lưu Thị cũng ở trong đó, nhìn thấy Dương Thị vội vàng hấp tấp ra ngoài, nàng cùng Thôi Vi bởi vì đứa bé quan hệ, trong thôn trong mọi người đầu là quen thuộc nhất, bởi vậy lúc này bu lại, Vi Nhi, nhà ngươi bà lão này thì thế nào? Dương Thị vừa mới hoảng hoảng trương trương bộ dáng, không giống nàng bình thường, Dương Thị cùng Lưu Thị đã là náo loạn mâu thuẫn. Ngày bình thường hai người vừa thấy mặt cũng nên ồn ào một hồi trước. Nhất là Lưu Thị còn vây quanh ở nàng cổng bên cạnh nhìn náo nhiệt. Dương Thị càng hẳn là chờ mặt mới là, ai ngờ nàng vừa mới dĩ nhiên giống như là không nhìn thấy Lưu Thị bọn người. Một đường chảy nước mắt liền đi ra, Thôi Vi lắc đầu, còn vừa đưa tay nắm lấy Nhiếp Thu Nhiễm, một bên cùng Lưu Thị nói, bọn họ trong phòng giống như xảy ra chuyện. Ta cái này còn không có đi vào đâu, một khi có người bắt đầu vây quanh. Trong thôn đám người liền đều cùng đi qua, người một lời ta một câu nói. Ta mấy ngày nay nghe nói Thôi Nhị Lang bên này luôn có nam tử xa lạ xuất nhập. Sẽ không phải là Thôi Nhị Lang nương tử đang trộm người. Bị Thôi Nhị Tẩu bắt gặp a. Nói chuyện chính là đầu thôn Lý thợ đá nhà bà nương Tưởng Thị. Nàng cùng đầu thôn Lý đồ tể nhà bà nương Hàn Thị là chị em dâu. Bởi vậy nàng vừa mới nói xong, Hàn Thị liền tiếp miệng nói ra, ta cũng nghe nói, mấy ngày nay giống như là Thôi Nhị Lang trong nhà có không ít khách nhân. Thôi Nhị Lang bây giờ đi đứng không tiện, hắn có thể có khách nhân nào? Cái kia Thôi Nhị Lang nương tử nhà mẹ đẻ nghe nói liền đành phải một cái huynh đệ mà thôi. Nàng huynh đệ dáng người gầy yếu ớt quá, ta nhìn gặp qua một lần, muốn chết không sống, không giống như là đến những người này, đám người ngươi một lời ta một câu lập tức liền cũng bắt. Đầu nghị luận ầm ĩ, Thôi Vi ở một bên nghe, lông mày liền nhăn quá chặt chẽ, nàng những ngày này ngược lại là chưa nghe nói qua những chuyện này. Ngày bình thường nàng lúc đầu đi ra ngoài thời gian liền thiếu đi. Cùng trong thôn đại đa số người cũng không lớn quen thuộc. Lúc này nghe người ta nói đến, không khỏi bắt đầu hoài nghi lên Khổng Thị nguyên nhân cái chết tới. Lúc này đám người chính nói đến kịch liệt. Cái kia Toa Lâm thị thanh âm liền truyền tới. Mọi người trước nhường một chút, cho ta quá khứ, vừa mới Dương thị cái kia âm thanh kinh uống thanh âm không nhỏ. Liền bờ ruộng đối diện mấy hộ nhân gia đều nghe nói. Sát phách Lâm thị tự nhiên cũng nghe được gặp, tuy nói nàng cũng bởi vì lúc trước thôi kính trung trộm chuyện tiền trong lòng đối với Dương thị. Rất là bất mãn, nhưng vừa mới Dương thị cái kia âm thanh tiếng khóc một vang lên. Lâm thị cũng sợ thật xảy ra nhân mạng, bởi vậy tranh thủ thời gian cùng Lưu thị cùng một chỗ liền đến đây. Nghe được Lâm thị thanh âm, tất cả mọi người biết nàng là thôi gia trưởng bối, bởi vậy không hẹn mà cùng đều đem con đường để ra. Lâm thị nhìn thấy đứng một bên thôi vi hai vợ chồng lúc, trên mặt tươi cười đến, liền vội vàng tiến lên liền muốn kéo thôi vi tay, vi nhi cũng ở nơi này, cô gia cũng tại. Vậy ngược lại tốt, bên trong đến cùng làm sao vậy? Mẹ ngươi khóc thành như vậy. Thôi thầm, các ngài con dâu, đi ra đấy, không đợi thôi vi nói chuyện. Đám người liền lại bắt đầu nói. Lâm thị nghe được nhíu chặt mày. Sắc mặt cũng càng phát ra nghiêm túc chút. Đến cùng thế nào? Nàng hỏi cái này lời nói lúc. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống thôi vi trên thân. Giống như là đang chờ nàng một cái trả lời. Thôi vi cau mày. Tuy nói Khổng thị treo ngược một chuyện mà bây giờ xem ra chỉ sợ về sau là không gạt được. Dù sao Nhiếp Thu Nhiễm nói Khổng thị hẳn là không khí mà. Chẳng biết tại sao, thôi vi rất là tin tưởng hắn. Đã Khổng thị không có khí, đó chính là muốn làm tang sự. Người trong thôn hẳn là đều sẽ tới. Chuyện này không bưng bít được, nhưng nàng không nguyện ý từ bên mồm của mình nói ra. Bởi vậy nghĩ nghĩ liền nói. Nãi nãi, nhị tẩu chỉ sợ xảy ra chuyện rồi. Bất quá ta còn không tiến vào đâu. Cha ta không cho ta đi vào, lời này ngược lại là thật sự. Trong phòng thôi thế phúc giống như là nghe được thôi vi lời nói. Vội vàng lớn tiếng nói. Vi nhi không muốn vào tới. Nương, nương, ngài có phải là đến đây? Lâm thị nghe xong con trai gọi. Lúc đầu muốn đi vào. Ai ngờ thôi thế phúc lại ở bên trong hô, ngài trước chớ vào, chờ A Thục đem Du Đại Phu gọi trở lại hãng nói, hắn vừa nói chuyện. Một bên trong thôn liền có chuyện tốt dò xét đầu tới cửa đi xem. Mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ kinh hãi đến, dẫn tới đám người không tự chủ được đều muốn đi xem monster nhưng thôi ra bây giờ là phát sinh đại. Sự, liền Dương Thị đều đi mời Đại Phu. Đám người mặc dù muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng đến cùng tính tình vẫn là chất phác, sẽ không ở thời điểm này rõ ràng người ta đã không xong. Còn nhất định phải đi nhìn náo nhiệt, liền vừa mới có người nói thôi nhị lang trong phòng có nam nhân ẩn hiện Hàn thị mấy người cũng nhìn. Qua ngừng miệng, lắc đầu, vừa mới cái kia thăm dò đi xem người nói trong phòng treo lụa trắng. Đám người nơi nào còn có không hiểu. Chỉ là không biết Khổng thị vì sao liền đi lên dạng này một đầu tuyệt lộ. Khổng thị đến thôi ra còn không mấy năm, còn không có cho thôi kính trung lưu lại cái một nam nửa nữ liền đi. Đám người nghĩ đến ngày bình thường thẹn thùng nhát gan Khổng thị. Lập tức đều trong lòng đồng tình, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài. Chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ nhất tương đương cảm tạ, bay ở trên đám mây, hôn đánh giá phiếu cảm tạ, trong mưa bách hợp, giao, cảm tạ hôn hai tấm phấn hồng phiếu cảm tạ, bạn đọc 10602512. Leledit IT 20081, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, về thiên lạc C, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an converter. Lắc mê trang, hết chương.